Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1851, làm bạn. Lúc đó toàn trường tĩnh đáng sợ, WW mọi người đều tĩnh lặng lại, lăng lăng nhìn đại giáo chủ, nhìn vậy từ hắn ót một bên xuyên thấu đi, bên kia xuyên ra tới trường kiếm. Tiên huyết theo thân kiếm chậm rãi tích rơi đến trên mặt đất. Đại giáo chủ còn vẫn duy trì một bộ hiền lành mỉm cười, bên trong mang một ít biểu tình đắc ý. Liền chính hắn đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tả hữu giúp hắn xin hãy cởi áo ra nhân viên thần chức ở sửng sốt một chút. Động tác trên tay một cái dừng lại. Đại giáo chủ thân thể cũng theo đó chậm rãi ngã xuống. Phanh. Một tái ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, hiện trường bạo phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. Đại giáo chủ, đại giáo chủ, đại giáo chủ điện hạ. Người nào, có thích khách, bắt thích khách, người đâu, bắt thích khách. Nhưng mà cũng không có bất kỳ người nào đáp lại. Chính như bọn họ mới vừa chính mình nói. Nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Người tên là lớn tiếng đến đâu cũng không dùng. Sau đó mọi người cũng đem lực chú ý rời đến thích khách trên người. Hạ Tân cứ như vậy một bộ nhàn nhã phảng phất tản bộ một dạng dáng vẻ. Chậm rãi đi tới đại giáo chủ bên người. Vẻ mặt mỉm cười nói. Đừng nói, Sơ Nghiên một chiêu này thật đúng là dùng tốt. Hắn thuận tay liền đem kiếm từ đại giáo chủ trên ót rút ra. Mang theo một chuỗi tiên huyết, mỉm cười hướng chúng thần người chuyên nghiệp viên giải thích. Ta tin tưởng thần nhất chắc chắn bảo hộ hắn đại ngôn nhân. Không cho hắn chết, hiển nhiên, hắn cũng không phải là thần đại ngôn nhân. Nói xong hắn mới nhìn hướng về phía thánh tuyền trong lạc thủy tiên. Bởi vì hơi khói tràn ngập. Chất lượng nước lại hoàn toàn đục quan hệ. Hạ Tân kỳ thực chỉ có thể nhìn được gương mặt. Cùng với hơi phơi bầy vai. Hạ Tân nhẹ giọng nói. Trước khi đến không phải là để cho ngươi biết. Không cần quá lo lắng. Ta sẽ một mực bên cạnh cùng ngươi sao? Lúc đó, Lạc Thủy Tiên hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân lời này là có ý gì. Chỉ cho là thông thường thoải mái nàng không cần khẩn trương chính là lời nói. Hiện tại nàng ngược lại là hiểu, Hạ Tân là ở nói cho hắn biết, hắn đã sớm biết chuyện này, để cho mình gặp chuyện không nên hốt hoảng, hắn ngay ở bên cạnh. Hạ Tân nói xong, thì nhìn hướng về phía liên can nhân viên thần chức, không cần lo lắng, ta đã trước giờ tiễn các ngươi giáo chủ vinh đăng thiên đường. Đi Tây Phương Cực Lạc, Niết Bàn tiêu dao khoái hoạt đi. Các ngươi nhìn hắn cười lái nhiều tâm, tiếp lấy, liền đến phiên các ngươi, mà những cái này thiếu đại giáo chủ nhân viên thần chức đã hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Có chỉ vào Hạ Tân nói hắn là phản tặc, có nói hắn phản đồ, hơn nữa lại còn có chuyện nhờ Lạc Thủy Tiên chế tài Hạ Tân tên phản đồ này. Bọn họ hiển nhiên đã quên mới vừa chính mình vẻ mặt sao muốn đối với Lạc Thủy Tiên làm cái gì. Đương nhiên, còn có chút thông minh đã quay đầu bỏ chạy. Bất quá, không có chạy ra rất xa, liền dừng lại, bởi vì, bọn họ đã bị vây quanh, bị một nhóm đồng dạng ăn mặc nhân viên thần chức nhân. Cho đoàn đoàn bao vây, không ai có thể chạy. Người cầm đầu, chính là Yan Man, điều này làm cho Hạ Tân có chút khó hiểu. Sao ngươi lại tới đây? Yan Man nhưng là bị thương rất nghiêm trọng, lần trước lúc gặp mặt, còn nằm trên giường không dậy nổi, ăn đều khó khăn đâu, trọng đại như vậy chuyện, ta không chính mình tới, làm sao yên tâm. Yan Man cũng là một thân màu trắng thần chức bào, ăn mặc liền cùng thông thường nhân viên thần chức không sai biệt lắm. Hắn theo tay vung lên, liền đem một người đầu cho chém đứt, sau đó lớn tiếng nói. Một cái cũng không cần buông tha, một ít thấy tình huống không đúng nhân, đã trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, có hướng Yan Man cầu xin tha thứ, cũng có hướng Hạ Tân cầu xin tha thứ,